Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Cái kia. Cái nào? Năm đại cao duy thế giới người tụ hội ở trong thế giới này. Trùng hợp để Trương Thanh muốn cười. Đối với người bình thường tới nói có thể sẽ có trùng hợp. Thế nhưng năm đại cao duy thế giới tụ hội, làm thế nào cũng không thể sẽ xuất hiện như vậy trùng hợp. Chỉ có thể cho rằng, thế giới này có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ. Do đó để năm đại cao duy thế giới lợi dụng các loại thủ đoạn, để bọn họ đến nơi này, mà mấu chốt nhất một vấn đề. Hắn phát hiện năm đại cao duy thế giới người, liền thật chỉ có năm đại cao duy thế giới sao? Ở bên trong thế giới này, phải chăng còn tiềm tàng cái khác cao duy thế giới người hoặc là vật? Chỉ có điều bởi hắn không có tìm tòi tỉ mỉ, bởi vậy không có chú ý tới. Lộ Song nghe Trương Thanh lời nói, hiển lộ ra thần sắc mờ mịt. Đối với hắn mà nói, cao duy thế giới hết thảy đều có vẻ quá mức xa xôi rồi. Bất quá hắn cũng rất nhanh chú ý tới. Trương Thanh chỉ vào cô gái kia thời điểm, nói ra hai cái cao duy thế giới tên, Hỗn Độn Ma Thổ, còn có Huy Hoàng Thần Thiên. Hỗn Độn Ma Thổ, ta nhớ tới chính là tiền bối ngài đang tìm kiếm thiên ma chi chủng hữu quan chứ. Lộ Xong không để lại dấu vết đem chính mình muội muội kéo đến bên người mình. Vừa hỏi dò Trương Thanh, trên người nàng là làm sao có hai loại này cao duy thế giới khí tức. Trương Thanh nhìn đối với mình làm ra phòng bị nữ hài, lộ ra một vệt nụ cười nói rằng, thiên ma chi chủng khí tức là nhiễm ở trên người. Hiển nhiên chi trước đây không lâu nàng đã từng tiếp xúc qua vật này. Ngay cả trên người nàng, Huy Hoàng Thần Thiên lại là bản chất như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía nữ hài, nhẹ giọng nói, ta nói không sai chứ, ngươi đến từ Huy Hoàng Thần Thiên. Chính là không rõ ràng, ngươi là vị nào chân thần người hầu, hoặc là thánh nữ. Nguyên bản sợ hãi rụt rè nữ hài chớp mắt liền giơ cao lồng ngực. Cùng với trước chỗ biểu diễn nhu nhược hoàn toàn khác nhau. Lộ Song huynh muội còn đang khiếp sợ nàng thần thái biến hóa to lớn như thế. Thế nhưng chỉ có Trương Thanh có thể nhìn ra, giờ khắc này thiếu nữ đã đổi một người. Hoặc là nói thần, một vị này thần vẫn luôn có một tia thần hồn ẩn giấu ở thiếu nữ thân thể bên trong. Có thể lâm thời để điều khiển phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Trên cơ bản, khoảng chừng có mới tiến cấp tiên nhân thực lực. Tuy rằng này rất lớn một phần chỉ là vị kia chân thần cực nhỏ thực lực. Thế nhưng cũng có thể thấy được, đối phương nên cũng chỉ là một tên phổ thông chân thần. Cùng tiên nhân một đẳng cấp, không thể là cùng chân tiên ngang nhau chủ thần. Càng không thể là cùng Đại La Tiên tương đồng thần thượng thần. Bởi vậy, đang đối mặt một vị tiên nhân cấp bậc thần hồn của chân thần điều khiển thiếu nữ lúc, Trương Thanh hiển nhiên có chút tự mình ưu việt, mạnh mẽ với thực lực của đối phương để hắn biết rõ trước mặt hắn mới là nơi này nắm giữ quyền chủ. Động người, ta không có ác ý, vào thời khắc này, đã bị chân thần điều khiển thiếu nữ mở miệng đối với Trương Thanh nói. Đến từ chính chí cao tiên đình tiên nhân, ta đi tới nơi này, chỉ là vì truy đuổi một cái trước đây không lâu theo ta trong thần quốc thoát đi vực ngoại thiên. Ma, cao duy thế giới ở giữa, dù cho không có binh đao đối mặt, trên cơ bản cũng là cả đời không qua lại với nhau loại hình. Bởi vì bản thân cao duy thế giới chính là chư thế giới khởi nguyên. Tin tức của bọn họ ở giữa giao lưu sinh ra các loại thiên kỳ bách quái thế giới cùng văn minh. Chí cao tiên đình cùng Huy Hoàng Thần Thiên nhiều lắm có một ít giao lưu. Nhưng trên thực tế song phương cũng là đối với lẫn nhau có cảnh giác. Bởi vậy ở nhận ra được thân phận của Trương Thanh sau, một vị này chân thần lập tức xuất hiện, hướng về hắn biểu lộ thân phận của chính mình, Đỗ Mã Chi Thần Alura. Trương Thanh trong đầu chuyển động vài vòng, không có tìm được đối phương tin tức. Hiển nhiên ở Huy Hoàng Thần Thiên bên trong, cũng không tính là gì nổi danh nhân vật, mà đối lập với đối phương, Trương Thanh Tên cũng đã ở rất nhiều thế giới truyền lưu, bất quá cụ thể là lấy phương thức gì truyền lưu, lại bị đã biến thành hình dáng gì truyền lưu, nhưng là không phải hắn có thể khống chế rồi. Alura truy kích tên kia thiên ma, ở trong thần quốc của nàng là một hồi hùng vĩ tai nạn, để ngàn tỷ sinh linh bởi vậy hủy diệt, dẫn đến Alura bị thương nặng, không thể không mượn càng địa vị cao chủ thần khôi phục. Sau đó đuổi bắt mà tới, mấy trăm năm qua, Alura đuổi bắt bao nhiêu cái thế giới đã nhớ không rõ. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ vẫn là chăm chỉ không ngừng đối với nó tiến hành lùng bắt. Bên trong thế giới này, Alura truy tìm lưu lại thiên ma khí tức mà đến, lại chỉ là phát hiện một viên thiên ma chi chủng, làm cho nàng khá là thất vọng. Bất quá bởi đầu mối mới còn chưa thu được, liền ngưng tụ một đạo thần hồn ở chính mình thần sứ trong cơ thể hôn mê. Lưu ở thế giới này nhìn một cái thiên ma kia phải chăng còn có thể trở về. Hiển nhiên, một vị này chân thần cùng Trương Thanh một dạng, phân thân vô số lần bố rất nhiều thế giới, đang tìm kiếm thiên ma này tung tích. Để Trương Thanh khá là bất ngờ chính là, Alura truy kích tên này thiên ma thình lình chính là bám thân ở luân hồi thánh điện chi chủ trên. Người cái kia đã bị hắn tự tay giết chết. Viên này thiên ma chi chủng cũng là nó lưu lại. Nó ẩn chứa khí tức đã hoàn toàn nói cho hắn sự thực chân tướng. Người nói cái kia thiên ma đã bị ta giết chết. Chỉ còn lại những thiên ma chi chủng này sót lại ở trong mỗi thế giới. Trương Thanh đối với Alura, mở miệng nói rằng, nếu như không có chuyện gì lời nói, xin mời trở về đi thôi, nơi này rốt cuộc cũng là thuộc về Chí Cao Tiên Đình thuộc hạ thế giới. Đối với bất luận cái gì một tên cao duy thế giới người tới nói, từ chối cái khác cao duy thế giới tồn tại tiến vào phe mình thế giới, là nó bản năng, bởi vậy Alura đối với Trương Thanh xua đuổi cũng không để ý. Nàng chỉ là muốn biết, thiên ma kia phải chăng thật đã bị giết, rốt cuộc nàng tự mình truy kích mấy trăm năm, rất rõ ràng thiên ma này trơn trượt cùng giả dối, cho rằng Trương Thanh rất có thể bị nó lừa bịp, nàng không thể cho rằng Trương Thanh đang vì thiên ma che lấp, bất luận cái gì cao duy thế giới người đều rõ ràng. Chí Cao Tiên Đình cùng hỗn độn ma thổ ở giữa chiến tranh theo bắt đầu đánh tới hiện tại. Hơn nữa rất có thể còn có thể xuyên qua tương lai. Giữa hai người tử địch, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng dẫn đến bọn họ bắt tay giảng hòa. Trương Thanh nếu là dám cho thiên ma lau sàn, lập tức liền có Chí Cao Tiên Đình đỉnh tiêm tồn tại một cái tát đem hắn cho. Sở dĩ Alura chỉ lo lắng Trương Thanh phải chăng bị lừa. Yên tâm, đối với điểm này ta rất tin tưởng. Trương Thanh nhẹ giọng nói rằng, một tên kim tiên cấp bậc thuật chiêm tinh dưới, nên đủ để chứng minh điểm này đi. Thuật chiêm tinh là tương tự với phó toán thủ đoạn, cũng là huy hoàng thần thiên rất có năng lực một trong. Đang giết chết thiên ma quay lại Hỏa Vân Cung kể rõ tương quan sự tình thời điểm. Hắn còn đặc biệt tìm người phó toán thiên ma kia là có hay không đã chết. Được xác thực sau khi trả lời, lúc này mới yên lòng lại, cấp bậc chủ thần thuật chiêm tinh sao? Như vậy xác thực có thể khẳng định rồi. Alura khẽ gật đầu, chủ thần là tồn tại thế nào? Nàng có thể là phi thường rõ ràng, một cái nho nhỏ thiên ma, nhưng là căn bản dẫn không lên loại tồn tại kia hứng thú. Mà có thể thỉnh cầu chủ thần một cấp tồn tại, càng làm cho Alura một vị này chân thần đối với Trương Thanh lòng mang kính nể. Hiển nhiên, Trương Thanh ở trong lòng của nàng đã là tương lai đại nhân vật rồi. Thế nhưng dù vậy, Alura cũng vẫn như cũ có sự kiên trì của chính mình. Xin lỗi, tuy rằng rất muốn rời đi, thế nhưng ta vẫn kiên trì phải ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian. Alura đối với Trương Thanh lộ ra thật không tiện mỉm cười. Rốt cuộc, mọi người đều là vì cái kia đến.